Quốc sử tạp lục, tác giả Nguyễn Thiệu Lâu, nhà xuất bản Mũi Cà Mau ấn hành năm 1994. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần thứ nhất, ký ức của tác giả. Ký ức về cụ Phan Bội Châu. Cách đây thấm thoát đã 20 năm rồi, tôi có ở Huế, nhà ở trên dốc Bến Ngự gần nhà cụ Phan. Tôi đã được cụ cho hầu chuyện nhiều lần. Trước đây, mười mấy năm, tôi có dịp vào Huế, có lên viếng mộ cụ đặt ngay trong vườn nhà cụ ở trước. Bây giờ, nhớ tới cụ, tôi chép ra đây một vài ký ức. Hồi đó, tôi giảng học ở trường Khải Định, giảng về môn sử ký và địa lý, vốn ngưỡng mộ cụ đã lâu, nhưng không biết làm thế nào, được cụ cho tiếp kiến. Tôi bèn nhờ một vị phụ huynh học sinh nói trước xem cụ có cho tôi được gặp cụ không. Cụ đã trả lời tương tự như sau. Các ông Tây học bây giờ khó nói chuyện với các ông ấy lắm. Và lại, tôi già rồi, lầm cầm, lỡ có câu gì lầm, không những người ta sẽ cười, mà lại còn có thể mang vạ đến mình. Vì đó, khẩn khoản, mãi, cụ mới ưng thuận cho tôi đến hầu một buổi sáng hôm Chủ nhật. Lên khỏi dốc Bến Ngự, đến chỗ đất bằng, qua ngã ba chùa Từ Đàm, ở bên tay trái, ngay cạnh đường, là nhà cụ. Một cái cổng che con, ở giữa một hàng rào kia xanh, một cái sân đất, ở giữa có trồng mấy cây cảnh lơ thơ, rồi đến một cái nhà tranh ba gian, hai trái. Trước khi tôi lên trên bè thì thấy một thanh niên độ 25 tuổi, chân đi đất, quần nâu, áo cánh trắng, ở cửa bên trong nhà đi ra. Thưa ông lại gặp cụ tôi, thưa vâng, mời ông vào chơi, cụ tôi có nhà. Qua cửa tôi thấy ở gian giữa trên một bộ ván thấp có trải một cái chiếu đã cũ, ngồi tựa lưng vào bàn thờ gỗ mộc, giữa chiếu đặt tích nước, đĩa chén, ngọn đèn Hoa Kỳ và cái điếu cày, đó là cụ Phan. Cụ mặc cái quần nâu đã cũ, cái áo cánh kiểu Huế, có nút cài dưới nách. Cụ ngồi, nhưng tôi nhận thấy cụ, thân hình vạm vỡ, chán hói thật cao, bộ râu dài, đôi mắt sáng quắc. Tôi vái chào cụ, cụ vẫn ngồi, nhưng ngẩng đầu về đằng trước, miệng nói, chào ông, và tay chỉ chỗ cho tôi ngồi trên chiếu. Thưa cụ, con không dám thất lễ. Rồi tôi tìm một cái ghế đầu, đem lại ngồi né một góc bộ ván. Người thanh niên lúc nãy rót nước mời tôi. Cụ rít một điếu thuốc lào rồi thở khói lên nhà. Tôi không quên được bức tranh tuyệt đẹp là cái mặt phương phi, cái trán cao, bụi râu dài và bạc phơ của cụ lộ dần ra trong đám khói trắng. Rồi cụ hỏi tôi về việc dạy học ra làm sao, học trò có đông không, có chịu học không, vân vân. Xong tôi vẫn an cụ. Trong mấy câu cụ trả lời, tôi còn nhớ câu ông chồng tôi chưa chết. Câu chuyện chẳng có gì đặc biệt nhưng cũng kéo dài đến nửa giờ. Tôi thấy các trẻ em độ 10 đến 15 tuổi, chân đi đất, đầu khúi chọc, áo cánh, cắp mấy quyển vở giấy bản, top 2, top 3 qua cổng đi vào. Ấy, mấy cậu học trò tôi, thưa cụ dạy học, có chứ, dạy cho vui, và lại tôi biết dăm ba chữ, bảo lại cho lũ trẻ. Tôi muốn ở lại xem cụ dạy học, nhưng lại sợ đột ngột quá, nên tôi xin cụ cho phép được về. Cụ dặn rằng, đã biết tôi, thỉnh thoảng ông sang chơi bên tôi cho vui. Tôi chắp tay vái cụ xin về, cụ vẫn ngồi yên, tựa vào bàn thờ, rít một hơi thuốc lào thật dài, rồi vừa thở khói vừa gật đầu. Sau cuộc gặp cụ đầu tiên, tôi thường cứ dăm ngày lại hồi chuyện cụ, cụ coi tôi như con cháu trong nhà. Buổi chiều thường về mùa hạ, từ 4-5 giờ cho đến tối, cụ ngồi uống rượu một mình. Mâm rượu thường chỉ có một vài bìa đậu phụ, quả khế, quả ớt, thỉnh thoảng vài ba miếng thịt. Nhiều khi tôi sang, thường gặp cụ đừng uống rượu. Cụ cho ngồi vào hầu và thật là những dịp rất may mắn cho tôi. Để cụ kể những mảnh đời bôn ba chìm nổi của một nhà cách mạng trong khoảng 30 năm hoạt động, lúc thăng, lúc trầm. Tôi nghe cụ chỉ thấy tâm hồn tôi dần dần thu thập được ý nghĩa quốc gia và dân tộc. Phải ra lao mới có thể giành độc lập cho quốc gia và giải phóng được dân tộc. Nhưng tôi rất tiếc là đã không ghi được những tài liệu lịch sử cụ cho về Hoàng Hoa Thám, về đời cách mạng của cụ ở Tàu, ở Nhật, về phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, về các vụ bạo động ở Hà Nội. Một hôm, cụ đang nhắm rượu với mấy quả mơ xanh chấm với muối, cụ hỏi tôi tựa như sau này. Trong Tam Quốc có đoạn nói về Tào Tháo uống rượu nóng với mơ xanh mà bàn luận anh hùng với Lưu Bị. Ý ông về quan niệm của Tào Tháo như thế nào? Tôi không biết trả lời ra sao. Cụ tiếp, Tào Tháo hẹp hòi lắm. Người anh hùng là người có chí lớn và có lòng kiên nhẫn và có tài để thực hiện chí đó. Nhưng thành hay bại không do mình định trước được. Nếu thành thời lịch sử ghi tên, nếu bại thời là vô danh anh hùng. Biết bao nhiêu vô danh anh hùng. Thưa, chắc cụ đã biết nhiều vì cách mạng của ta bị thất bại. Tất cả các nhà cách mạng là anh hùng. Hai con mắt mơ màng, cụ đã không trả lời câu hỏi của tôi, chắc cụ đã nghĩ tới các vị đồng chí của cụ. Rồi chậm rãi cụ tiếp, thất bại là lỗi tại mình, nhưng cũng vì thời cơ chưa đến, và lại người ta quá khôn, dân ta quá dại. Tôi hiểu cụ ám chỉ người ta là ai. Cụ không nói thêm nữa. Bây giờ, sau 25 năm cụ dạy, tôi nhận thấy là người ta, vì quá khôn, đã thất bại nhục nhã, còn dân ta, sau khi dạy, đã trở nên khôn. Nhưng sự khôn này đã phải trả bằng biết bao nhiêu thế hệ và, thứ nhất, mới đây, biết bao hy sinh xương máu trong hơn 10 năm trời mà dân chúng điêu linh, mà số các vị anh hùng nam, nữ đã có hàng triệu là vô danh anh hùng. Người ta quá khôn, nhưng cái khôn này là cái tham vô độ, thời tham mãi sao được. Một chiều mùa hạ, tôi sang hầu cụ, thấy cụ ngồi ở ngoài sân trên một cái chõng. Cụ đang đọc sách, tôi mạn hỏi sách gì, cụ bảo là Bộ Xuân Thu. Rồi cụ giảng cho tôi rất nhiều về Hán học. Cụ ngồi tựa vào cái gối gỗ, dưới đất là ấm nước với một cái tô. Cụ uống một tô đầy, rít một điếu thuốc lào, trong cái điếu cầy tre. Rồi cụ bảo, tôi không mời ông uống nước vì là nước vối, nhà hết trà. Có người bà con ở Hà Nội vào cho ít lá vối khô và vài bánh thuốc lào Vĩnh Bảo. Cụ nói câu đó rất tự nhiên vì tính cụ tự nhiên lắm. Bây giờ tôi mới thấm thía được cụ giảng cho ý nghĩa kinh xuân thu, nhưng cụ không cho uống nước vối vì cụ nghĩ rằng nước vối là thứ nước của người nghèo. Nghèo như cụ mới thật là sang. Tôi nhân dịp hỏi cụ về các sách cụ trước tác, về bộ Ngục Trung Thư và bộ An Nam Vong Quốc Sử. Cụ trả lời và hai con mắt sáng quắc trở nên mơ màng. Tôi chót đã viết hai bộ sách đó vì nó ghi tên tôi để lại. Nhưng ông kiếm mà xem, kể cũng không vô ích. Cũng khó kiếm lắm vì mất hết rồi. Và lại các ông thì hiểu thế nào được. Một lúc sau, cụ nhìn tôi nói tiếp. Không phải tôi bảo các ông là rốt đâu. Nhưng các ông dù muốn học chữ Nho cũng không có thầy dạy. Thưa cụ, vẫn dạy học. Có chứ. Nhưng tôi chỉ dạy dăm ba chữ cho lũ trẻ, để sau này biết khấn ông bà, ông vải, còn Hán học đã tàn từ lâu rồi. Sau này, các ông Tây học mà có làm nên trò, nên chống gì là tài của các ông. Hồi nghe cụ nói, tôi chưa hiểu, bây giờ tôi mới hiểu, tôi thấy buồn tủi vô cùng. Chúng ta đã làm nên trò, nên chống gì chưa? Ngày cụ mất, tôi ở Quảng Nam, cùng đi học địa lý với anh em học sinh, chúng tôi đi 3-4 hôm mới về. Tôi không nhớ vào dịp nào. Ngày cụ mất là ngày 29 tháng 10 năm 1940. Khi chúng tôi về Huế, cụ đã an táng ở ngay trong vườn nhà cụ. Tôi có lại lễ cụ và hai con cụ, Phan Nghi Huynh và Phan Nghi Đệ, có kể lại cho tôi là cụ chỉ đau có một vài ngày rồi mất một cách rất thản nhiên, như một người nằm ngủ. Các con cụ có cho biết là cụ để lại một chúc thư mà cụ Huynh thúc kháng giữ. Chúc thư này đã được đăng ngay trên báo Tiếng Dân ở Huế. Tôi có lại tòa báo, xin ý kiến cụ Huỳnh và xin cụ cho biết một vài đoạn bị kiểm duyệt. Cụ Huỳnh bảo tôi, đây là chúc thư của cụ cho dân tộc. Người ta kiểm duyệt vài đoạn, ông chưa nên biết vội. Năm 1946, khi cụ Huỳnh từ Quảng Nam ra Hà Nội, tôi có được cụ cho tiếp kiến và tôi cũng đã có dịp được gần cụ. Có một lần, tôi nhắc lại chuyện xưa và xin cụ cho biết sơ qua mấy đoạn bị kiểm duyệt. Cụ trả lời, biết làm gì, hành động là đủ, theo gương cụ. Cụ Huỳnh mất vào năm 1947, nghĩa là 7 năm sau cụ Phan. Chắc ở dưới Suối Vàng, cụ đã kể cho cụ Phan tất cả những sự gì xảy ra trên đất Việt Nam, từ ngày kẻ khuất người còn, từ năm 1940 đến năm 1947. Mộ cụ Huỳnh đặt ở trên núi Thiên Ấn, Quảng Ngãi. Tang thương biến cải, con người trôi nổi như cái bèo, cái bọt trên dọc nước lũ. Lắm khi nghĩ tới người xưa, tôi nghe văng vẳng bên tai câu của cụ Phan. Người ta quá khôn, dân ta quá dại, và câu của cụ Huỳnh, hành động là đủ, theo gương của cụ. Ký ức về cụ Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng. Cụ Huỳnh Thúc Kháng mới xa anh em chúng ta, ở Quảng Ngãi, gần tỉnh Lỵ, trên núi Thiên Ấn, có mộ cụ và nhà bia. Mới đây, tôi có dịp ra Quảng Ngãi, lại lễ cụ. Tôi có bài nhỏ này kể với độc giả mấy dịp mà tôi đã được hầu chuyện cụ. Nhà lịch sử sau này sẽ phải viết cả một cuốn sách khảo cứu về thân thế và sự nghiệp của cụ. Tôi vẹn vẹn chỉ được hầu chuyện cụ có 4 lần. 2 lần đầu ở Huế vào năm 1940, hồi cụ làm chủ nhiệm báo Tiếng Dân, và tôi giảng học ở trường Trung học Khải Định. Lần thứ ba ở Hà Nội tại Bắc Bộ Phủ khi cụ Quyền chủ tịch chính phủ vì cụ Hồ Chí Minh sang Pháp điều đình ký hòa ước với Pháp vào năm 1945. Hồi đó tôi làm việc trong ban ngoại kiều vụ, gián tiếp thuộc chủ tịch phủ. Lần thứ tư ở Hà Nội, sau một bữa tiệc thân hữu giữa phái đoàn Pháp và nhân viên chính phủ ta, tôi vì là trưởng ban ngoại kiều vụ nên được phép dự tiệc với các vị bộ trưởng để làm thông ngôn hầu cụ. Hồi tôi giảng học ở Huế, tuổi mới chưa đến 25, mới ở Pháp về nên tư tưởng hãy còn lộn xộn. Một cuộc hầu chuyện cụ Huỳnh sẽ rất ích lợi cho tôi. Tôi viết thiếp xin được tiếp cụ, nhờ một học sinh đưa đến tòa báo. Mấy hôm sau, cụ trả lời bằng thiếp là sáng nào cụ cũng có mặt ở tòa báo. Một buổi sáng tôi đưa thiếp xong, được gọi vào cây. Phòng giấy của cụ sơ sài, bài sách bừa bộn. Cụ mặc cái áo cánh Huế, cụ đứng dậy sau bàn, chìa tay bắt tay tôi rồi chỉ ghế để trước bàn. Mời quan ngồi. Thưa cụ, chúng con tuổi thời trẻ, học thời kém, xin cụ miễn cho chữ quan. Đó là thói quen ở đất thần kinh này. Ai cũng là quan cả. Ông là người Bắc thời phải. Tôi quen nhiều người Bắc thành, nghe giọng là biết. Ông gặp tôi có việc gì? Bộ mặt sương sương, nước da mai mái, trông cụ không được khỏe mạnh. Mái tóc đã gần bạc hết. Tôi đoán cụ vào chạc trên dưới 70. Mắt đã kém, nhưng tiếng nói sang sảng. Thưa cụ, con người Hà Đông, chỉ học chữ Pháp, không biết chữ Hán. Con là giáo sư dạy về Pháp văn và sử địa ở trường quốc học. Con mới ở Pháp về, được bổ ngay vào đây. Con được nghe tiếng cụ từ lâu. Con mong được cụ coi như con cháu trong nhà và thỉnh thoảng chỉ giáo cho con những điều hay lẽ phải. Con thấy rằng một thanh niên như con trong tình trạng chính trị và xã hội hiện thời của nước nhà không có hướng mà theo sẽ lầm đường. Và như thế, không những đã không làm bổn phận của mình đối với quốc gia, đối với dân tộc mà lại còn có tội nữa. Cụ nhìn tôi hồi lâu rồi chậm rãi trả lời, giọng có vẻ buồn. Tôi hiểu cái băn khoăn của ông và tôi khen cái tâm của ông. Ông hãy còn trẻ, vội vã gì? Tam thập nhị lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập chi thiên mệnh. Ông nên giao thiệp rộng để quan sát xã hội, để biết người, biết mình. Hãy còn là bạch diện thư sinh, tài chưa có mà tâm bồng bột. Tình trạng ấy rất nguy hiểm. Cứ tuần tự vi tiến, mình biết tư tưởng hướng về quốc gia, về dân tộc là được rồi. Đấy là về phương diện tinh thần. Còn về phương diện vật chất, thời các thầy tân học bây giờ khác chúng tôi cựu học lắm. Ăn, mặc, bắt chước Pháp, xa hòa tức là tự mình trụy lạc mình đấy. Cái vật chất làm hại cái tinh thần nhiều lắm. Nhiều thanh niên du học ở Tây Phương về đã hư hỏng, kể cũng tội nghiệp cho họ. Sống trong tình trạng nước ta bây giờ mà kể ra đã có từ lâu, gương xấu thời nhiều, gương tốt thời ít. Ông đã được xuất dương, đã được học cao, đã có địa vị trong xã hội, lại còn đương lúc sung sức. Ông thật là người nhờ được ơn tổ ấm lắm. Sau này, nên người hay không nên người là tự ông, là tại cái tâm hồn ông, nó cao thượng hay nó ti tiện. Ông là một kẻ sĩ, ông nên nhớ câu. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Ông khá về Pháp văn. Tôi thời chẳng biết một chữ Pháp nào cả. Ông giỏi Pháp văn. Tôi khuyên ông nên học Hán văn để thô nhiễm tư tưởng của Thánh Hiền, không phải là vô ích. Ở tòa báo, tôi bận nhiều việc vặt, không có thời giờ nói chuyện lâu với ông. Xin chờ một dịp khác. Nếu tôi có duyên với ông, thế nào cũng còn nhiều lần nói chuyện. Tôi đứng dậy, vái cụ đi ra. Hình ảnh cụ Huỳnh lu mờ trong trí nhớ của tôi cho mãi đến khi báo Tiếng Dân cho biết rằng trước khi mất, cụ Phan Bội Châu có đưa cho báo ấy tờ chúc thư của cụ nhờ đăng, nhưng báo ấy không đăng được vì tờ chúc thư bị kiểm duyệt. Tôi lại tòa báo xin ý kiến cụ Huỳnh. Cụ tiếp, tôi trình cụ là tôi xin cụ cho xem tờ chúc thư của cụ Phan. Ông có biết cụ Phan không? Thưa cụ, nhà con ở gần nhà cụ Phan, con đã có nhiều dịp được sang hầu chuyện cụ. Tờ chúc thư của cụ là một tài liệu lịch sử. Đúng, nhưng cũng có nhiều ý nghĩa chính trị. Quân Pháp đã giam lỏng cụ ở trên dốc Bến Ngự. Bây giờ cụ chết, có mấy dòng chữ để lại. Ấy thế mà họ cũng không cho đăng. Vậy ông chưa nên biết. Thưa cụ, Pháp hèn quá. Đã đành là hèn, nhưng tôi còn nhận thấy là Pháp cảm thấy yếu nên hèn, sợ cả người chết. À, Pháp khủng bố lắm đấy, ông ạ. Ông biết đấy chứ gì? Chỉ có ông là xứng thôi. Học sử nghĩa là sống với người chết, học địa là sống với non sông. Tôi nói trước để ông ngẫm, việc Trung Nhật chiến tranh sẽ lôi thôi lắm. Và cái thế giới đại chiến này sẽ có ảnh hưởng lớn tới nước ta, trong nước sẽ xảy ra nhiều chuyện. Ông đừng có tham dự một việc gì cả, kẻ nọ đảng này, người kia đảng khác, ông mặc kệ họ, ông nên trau dồi cái học chuyên môn của ông, ấy là một công tác đấy. Và lại ông hãy còn trẻ, còn biết bao nhiêu người hơn ông về tuổi, về học vấn, về kinh nghiệm, chớ nên dại dột mà hòng. Tôi gần kề miệng lỗ, nhưng vẫn hy vọng sẽ được một ngày ích lợi cho quốc gia. Còn từ nhỏ đến giờ, chỉ là một người ăn hại. Thưa cụ, con xin tuân những lời chỉ giáo của cụ. Tôi ở tòa báo đi ra, từ đường Đông Ba tới chợ, tôi vào một quán nước, nhìn con sông Hương mà suy nghĩ. Cụ chào tôi lạc quan, rồi vì cụ thương nên dạy bảo nhiều điều, thật là thấm thía. Năm sau, tôi ra làm việc ở trường Viễn Đông Bác Cổ, Nhật thua, đầu hàng đồng minh, các mạnh nổi lên, cụ Hồ Chí Minh về lãnh đạo chính quyền. Tôi theo dõi cuộc cách mạng, chẳng hiểu thời cuộc biến chuyển ra sao. Cụ Hồ ký với Pháp, thuận cho quân đội Pháp đổ bộ ở Hải Phòng, lên đóng ở Hà Nội và mấy nơi khác, rồi cụ sang Pháp điều đình một hòa ước có hiệu lực lâu dài. Cụ Huỳnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, lên thay cụ chức Chủ tịch Chính phủ. Nguyên chẳng biết ai đề cử với cụ Hồ, mà một sắc lệnh cụ Hồ ký đã cử tôi làm trưởng ban ngoại kiều vụ, trực thuộc Bộ Ngoại giao. Ông Bộ trưởng là ông Nguyễn Tường Tam, xung trưởng phái đoàn sang Pháp. Tôi lên ý kiến cụ Huỳnh để xin cụ cho chỉ thị. Đó là lần thứ ba tôi được hầu chuyện cụ. Tôi gọi dây nói cho ông chánh văn phòng cụ. Một lúc được trả lời rằng cụ bận công việc lắm và tôi có rỗi thời ngay trưa lại ăn cơm riêng với cụ. Tôi rất mừng vì lâu lắm không được gặp cụ. Tới Bắc Bộ Phủ, ông chánh văn phòng dẫn tôi vào một phòng ăn riêng, nhỏ bé, đã kê sẵn một cái bàn con, ba cái ghế. Ông chánh văn phòng là người đã cùng ở Huế ra với cụ. Anh ngồi chơi, uống nước, cụ mắc khách. Tôi có trình cụ là anh muốn gặp cụ, cụ nhớ ra ngay vì chắc không mấy người trùng tên anh. Chúng tôi đừng nói chuyện vơ vẩn với nhau, thời cụ vào. Trông cụ vẫn như xưa và vẫn cái áo sa có hoa, cái khăn xếp, đôi giày gia đình. Cụ chào tôi trước, chào ông lâu. Lạy cụ ạ, chắc ông bận việc lắm. Hôm nay ông ngồi ăn cơm đây với tôi, còn tôi thời ít việc. Ấy là nhờ các em, ai làm việc cũng tích cực cả. Tôi mừng ông một chén rượu nào. Tôi lúng túng không biết nói thế nào. Thời cụ nói tiếp, công việc nhiều và có việc khó giải quyết lắm. Nội bộ của ta lùng cùng, địch lại thường uy hiếp ta về võ lực. Chắc cụ Hồ gặp nhiều sự bực mình ở bên Pháp. Ấy, tôi chỉ nghĩ tới cụ với sự toàn dân cách mệnh mà mong rằng cái thân già này không đến nỗi vô ích. Công việc của ông thích hợp với tính tình của ông và ông cũng có thể làm tròn được. Gặp việc khó, đừng có nản, thất bại, đừng có ngả lòng. Tôi tin ở ông. Thưa cụ, con được cụ lãnh đạo cho thời con chẳng ngại gì cả. Được, nhưng đừng có khinh địch. Những lời cụ dạy không phải là những câu khuyến khích đại cương của một thượng cấp cho một hạ cấp mà là những lời chí tình. Tôi phải thực thà trình cụ trong bữa cơm rằng tôi Việt Minh không phải, Việt Quốc cũng không, Việt San cũng không. Ấy thế mà tôi ở một địa vị do Việt Quốc đề cử ra, Việt Minh chấp thuận và cao ủy Pháp không phản kháng. Vậy tôi biết làm việc thế nào cho ai, ai cũng vừa lòng. Cụ nghe kỹ rồi cụ dạy. Tôi hiểu lắm, tình trạng của ông thật là đặc biệt. Vì vậy, ông mới được chọn. Nhiều người mất lòng vì ông lắm, nhưng nhiều người đều vì ông, ấy là ông làm việc được. Ông hiểu chưa? Ông cứ thẳng thắn mà làm. Cơm xong, tôi xin cáo từ. Cụ dặn, công việc càng ngày càng khó. Ông có quyền ký nhận tất cả các công văn do liên lạc Pháp đưa sang. Và ông trực tiếp trả lời, có việc gì khó, ông thảo luận với bên liên kiểm. Ông Nam, Hoàng Hữu Nam, đứng đắn, tôi chắc là hai ông có thể tương đắc. Lần thứ tư mà tôi được hầu chuyện cụ là sau bữa tiệc mà chính phủ thiết tướng Molière, người sang thay tướng Valuy, tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp, kiêm chức cao ủy. Mấy cái bàn dài kê liền nhau, ta ngồi một bên dãy ghế, Pháp ngồi một bên, ông Bộ trưởng Vũ Đình Hòe ngồi bên cạnh cụ. Đứng lên đọc bài diễn từ của cụ, dịch ra tiếng Pháp, ông Molière đứng lên đáp từ và ông Vũ Đình Hòe dịch ra Việt văn. Cả hai bài diễn từ chỉ là những câu khách sáo, đại ý đều mong sẽ mau có một tờ hòa ước giữa hai nước. Cơm xong, chủ khách chia ra từng tốp nói chuyện. Cụ Huỳnh ra ngồi riêng với ông Molière ở một salon. Ông Hoàng Hữu Nam bảo tôi, anh ra thông ngôn hầu cụ. Sao anh không ra? Tôi ra không được. Anh là người không đảng phái, mới đúng là người thông ngôn. Anh phải khéo trình diễn ý kiến của cụ và khéo gợi ý kiến của địch. Tôi lại chỗ cụ Huỳnh và ông Molière ngồi. Vái cụ Huỳnh bắt tay ông Molière, tự giới thiệu với y. Tôi kéo một cái ghế con, ngồi né cạnh cụ. Cụ bảo tôi, chẳng biết nói gì đây. Thưa cụ, con xin đề nghị là sau mấy câu qua loa hỏi thăm, chúc mừng, ta nên gợi xem Pháp có điều gì bất mãn, thời cứ nói. Được. Thế là tôi bịa ra mấy câu, ông Moulier như được gãi vào chỗ ngứa. Sau mấy câu cảm ơn xã giao về bữa cơm thân thiện, liền vào câu chuyện mà y chắc đã sắp đặt từ trước. Đại khái y nói là nước Pháp muốn hòa bình, muốn thân thiện với nước Việt Nam. Như vậy hai nước sẽ lợi cả. Rồi y lặp lại thuyết mà giáo sư Paul Mus đã đem ra thuyết cụ Hồ và nhắc lại với tôi. Ấy là thuyết Liên Hiệp Pháp, Union Française, sẽ là một cái nhà có mặt tiền và mặt hậu, Maison à double facade, mặt tiền facade Atlantique, ở Âu Châu, trông ra Đại Tây Dương, tức chính là nước Pháp. Mặt hậu trông ra Thái Bình Dương, facade Pacifique, là nước Việt Nam, và hai nước phụ là Ai Lao và Cao Miên. Sự sáp nhập Nam Bộ với Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ do Quốc hội Pháp quyết định, vì là thuộc địa của Pháp, không phải là đất bảo hộ. Cụ Hồ đã hỏi vặn ông Paul Mus, chính ông Paul Mus đã nhắc lại với tôi, là cái nhà Liên Hiệp Pháp kiểu tròn hay vuông, L'Union Française est une maison à double facade, oui, mais elle sera ronnie, oui, carrie. Paul Mus lúng túng không biết trả lời ra sao. Cụ Hồ lại đã có dịp tuyên bố về Nam Bộ là Cochinchini, c'est la chè de notre chè, c'est le sang de notre sang. Nam Bộ đối với chúng tôi tức là thịt và máu của một cơ thể. Nous ne abandonnerons jamais. Không bao giờ chúng tôi bỏ đất Nam Bộ. Ông Pumus lường gạt sau được cụ Hồ. Ông Moulier lại nói rằng nếu hòa bình tái lập giữa nước Việt Nam và nước Pháp thời, nhờ sự giúp đỡ kinh tế và văn hóa của nước Pháp, nước Việt Nam sẽ được giàu có và sẽ tiến mạnh về văn hóa, sẽ là một nước đệ nhất ở bán đảo Đông Pháp và ở Đông Nam Á. Y còn dọa là nếu xảy ra chiến tranh thời tai hại cho cả đôi bên, thứ nhất là cho nước Việt Nam. Tôi nghe kỹ ông Moulier, rồi tôi dịch cụ nghe, đại khái như tôi viết ở trên. Cụ lúc lúc gật đầu, tỏ ra là cụ hiểu và cụ suy nghĩ, rồi cụ bảo tôi, ông trả lời đi. Thưa cụ, con đâu dám. Cụ cười rồi bảo tôi, vẫn giọng lưỡi cũ rích, chỉ định lường gạt. Ông trả lời ông tướng này rằng, dân tộc Việt Nam muốn độc lập, thống nhất, sống dưới chế độ dân chủ cộng hòa. Nếu nước Pháp hiểu như thế, thời là nước bạn và dân tộc Việt Nam sẽ quên những sự không hay đã xảy ra trong dĩ vãng. Thế là hết đoạn đầu câu chuyện. Đến đoạn thứ hai, ông Moulier không nói chính trị đại cương nữa, để nói về những sự bất hòa thường xảy ra giữa chính quyền địa phương của ta với quân đội trú phòng của Pháp. Và ông Moulier sợ rằng những sự bất hòa đó mà theo y, phần nhiều do ủy ban địa phương gây ra sẽ có thể tạo nên một không khí oán thù giữa quân đội đôi bên. Điểm đó là điểm đáng tránh. Tôi dịch cụ Huỳnh nghe, cụ mặt lạnh như tiền và bảo tôi, ông tự trả lời vì tôi nói đủ rồi. Thưa cụ, con sẽ bảo là các vụ bất hòa đưa đến súng đạn là do Pháp gây ra trước. Chúng ta phải giữ trật tự một cách công bằng trong khi chờ một hòa ước rõ ràng, không thiên vị Pháp được và ta cũng không lấn Pháp. Nói thế phải, tôi trả lời ông Moulier như trên tôi dẫn, rồi tôi nói tiếp. Thưa đại tướng, tôi làm ở ngoại kiều vụ, tôi biết nhiều chuyện lắm. Tôi xin kể đại tướng nghe một chuyện mà báo chí chúng tôi tùy biết mà không được đăng. Nguyên là ở phố Đường Thành, có một cái nhà lầu, một cửa, trước trông ra đường. Bên kia đường là một cái bãi đất trống, có nhiều hầm trú ẩn đào từ hồi máy bay Mỹ ném bom Hà Nội. Nhà lại có một cổng sau mở ngang một phố con. Nhà này là một tiệm hút thuốc phiện, một nhà điếm và một sòng bạc. Các sĩ quan Pháp thường tới giải trí, trong số đó có nhiều sĩ quan ở tỉnh về Hà Nội, nhân các ngày nghỉ. Chủ nhà này là một người đầm lai. Các con em độ 10 người, Việt có, tàu lai có, mà Pháp cũng có. Cảnh sát Việt Nam biết rõ nơi tổ quỷ này, nhưng cứ ngơ đi. Chẳng thà để cho người Pháp vui chơi ở những nơi của họ, còn hơn là để họ chạy rong ngoài đường làm bậy. Một đêm, bỗng nghe có tiếng súng ở trong nhà, tiếng kêu the thé của đàn bà. Anh em tự vệ khu phố bao vây ở ngoài, chỉ có cảnh sát phá cửa vào. Họ bắt những người ở trong nhà phải đứng im, chờ xe cảnh sát tới dẫn lên bót. Chợt một người Âu, đàn ông, thường lúc lộn xộn, chạy ù ra đường, rồi biến mất. Hóa ra y nhảy xuống hầm trú ẩn bên kia đường. Cảnh sát lôi y lên, chính là một nhân viên cao cấp một tòa lãnh sự ngoại quốc. Việc báo lên liên kiểm và ngoại kiều vụ, có nhân viên đến làm biên bản ngay. Nhưng việc này chúng tôi im đi, liên kiểm Pháp không biết và lãnh sự ngoại quốc cũng không biết. Tôi muốn kết luận rằng, việc quân đội Pháp ở Việt Nam là việc phiền lắm. Các sự xích mích xảy ra hàng ngày. Nói ra có thể đại tướng không tin, nhưng đã có nhiều lần quân đội Pháp hay người Bắc Phi lấy súng của họ đem đi tống tiền hay đi cướp phá nhà cửa người Hoa Kiều hay của người Việt, hoặc họ bán súng của họ đi rồi khai là bị Việt Minh chặn đánh, tước súng của họ. Ở Hải Phòng, đàn bà con gái không dám đi khuya vì đã xảy ra 4 vụ khiếp dâm do quân đội Liên Hiệp Pháp là thủ phạm. Chúng tôi biết nhiều lắm, nhưng không muốn nêu các chuyện đó ra trên mặt báo chí. Chỉ có các cơ quan liên kiểm và ngoại kiều vụ biết mà thôi. Chúng tôi mong rằng Chủ tịch Chính phủ chúng tôi, Hồ Chí Minh, sẽ có thể về nước với một tờ hòa ước rõ ràng với người Pháp. Lúc bây giờ, liên kiểm và ngoại kiều vụ sẽ giải tán. Ông Molière trả lời rằng nước Pháp cũng mong thế. Rồi ông ấy cáo từ cụ Huỳnh, ra gặp các vị bộ trưởng, bắt tay chào và ra về với tất cả các sĩ quan Pháp. Người Pháp đi rồi, cụ ra nói chuyện qua loa với các vị Việt Nam, rồi quay về bàn giấy. Tôi theo cụ vào và mạn hỏi cảm tưởng của cụ. Cụ dạy, Pháp một ngày một gây chuyện, ta phải nhẫn nhục, chờ cụ Hồ về rồi hãy hay. Ông đã cố gắng rồi, nên cố gắng nữa cho bớt chuyện, dù mình tin rằng chẳng sớm thời muộn sẽ có thể xảy ra chiến tranh. Và cụ Hồ Chí Minh đã lãnh đạo kháng chiến chống Pháp. Nhân ngày Tết Trung Nguyên tưởng nhớ tới cụ Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố. Ngày 7 tháng 10 dương lịch năm 1947, quân Pháp thực dân xâm lăng mở một cuộc tấn công đại quy mô lên Việt Bắc. Họ cho quân nhảy dù xuống Bắc Cạn, Lạng Sơn, Móng Cái và Cao Bằng. Cụ Nguyễn Văn Tố hồi đó làm Bộ trưởng Bộ Xã hội trong chính phủ kháng chiến của cụ Hồ Chí Minh. Cơ quan của cụ đóng ở gần Bắc Cạn. Cụ bị quân Pháp bắt và đem về giam ở Bắc Cạn, cùng với một số người Việt trong một cái trường học thì phải. Hồi đó tôi ở Việt Bắc, thuộc miền Tuyên Quang, Hà Giang. Tôi đã gặp cụ một lần ở Việt Bắc và sau khi được tin cụ bị hạ sát, tôi có hỏi thăm xem sự thể ra sao. Hôm nay, nhân ngày rằm tháng 7 âm lịch, Tết Trung Nguyên, tôi tưởng nhớ đến cụ và có bài nhỏ này, gọi là một nén hương thắp trên bàn thờ cụ. Tôi không biết cụ sinh năm nào, nhưng con trai lớn của cụ là Bảo Trạc tuổi tôi. Cụ mất đã 15 năm trời, vậy nếu năm nay cụ có còn sống, thời cụ gần 70 tuổi, cụ mất năm chưa đến 50 tuổi. Cái con số này là do tôi phỏng đoán mà thôi. Mơ màng tới cụ, tôi thấy hiện ra trong trí tôi mấy hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là ông chủ tịch các cuộc nói chuyện ở Chí Chi, một hội học ở Hà Nội. Hình ảnh thứ hai là ông chủ sự ở Đông Phương Bác Cổ Học Viện, mà nôm na thường gọi là Trường Bác Cổ, École Française Extreme Orient. Hình ảnh thứ ba là ông bộ trưởng, không phụ trách bộ nào, đi thanh tra miền Việt Bắc sau khi chiến tranh đã xảy ra ở Hà Nội. Tôi nhớ kỹ các hình ảnh đó và tôi sẽ cố mô tả sau đây. Tôi không biết rằng cụ sẽ cho là đúng hay sai, nhưng tôi tin là cụ sẽ biết cho tấm lòng thành kính của kẻ hậu bối. Ở Hà Nội, thuộc phố Hàng Quạt, có một cái nhà hội họp thật to, có một tầng gác, ấy là trụ sở của Chí Chi Học Hội. Đấy là một hội tư lập vào khoảng 1900, mục đích phổ biến sự học tiếng Pháp. Chắc là đã phải có sự đỡ đầu của chính phủ thực dân Pháp, nhưng sau hội tự túc, vì có nhiều hội viên mà mỗi hội viên hàng tháng đóng tiền, trụ sở này bây giờ hãy còn. Hội mở các lớp học buổi tối cho người lớn, tiền học rất ít vì các giáo viên không lấy tiền thủ lao. Trong các vị giáo viên đó thì cụ Nguyễn Văn Tố là người xuất sắc nhất, cụ dạy về Pháp văn. Tôi hồi đó còn bé không được đi học cụ. Nhưng tôi tin rằng các lớp cụ dạy phải có kết quả mỹ mãn vì cụ đã đứng tuổi, tài cao, tính tình lại vui vẻ. Cụ rất giỏi về văn phạm Pháp. Có lẽ vì cụ dạy quen các lớp học phức tạp này, khi cụ chủ trì một cuộc diễn thuyết nào ở trụ sở hội thời, cụ giới thiệu diễn giả và đề tài một cách có duyên và dễ dàng. Nhờ có các cuộc diễn thuyết hàng tuần này mà các tầng lớp trí thức ở Hà Nội có dịp được gặp gỡ nhau và học hỏi lẫn nhau. Có cuộc diễn thuyết bằng tiếng Pháp và tôi chắc rằng nhiều diễn giả lấy làm vinh hạnh được đối chuyện ở hội Chí Chi. Tôi không biết rằng hội đó bây giờ còn không và trụ sở đó dùng vào việc gì. Hình ảnh thứ hai là ông chủ sự Đông Phương Bác Cổ Học Viện. Cụ vào làm ở viện này sau khi đỗ bằng thông ngôn ở trường Bưởi Gia. Trường này khi mới lập cách đây hơn nửa thế kỷ tên là Collège des Interprètes, dạy tiếng Pháp và chữ quốc ngữ chữ Hán cho các học sinh để sau khi tốt nghiệp sẽ làm nghề thư ký thông ngôn. Ở trường Bác Cổ, cụ đã làm công việc mà ít ai làm nổi. Tôi phục cụ ở điểm này. Ấy là cụ đã làm thư ký tòa soạn bộ kỳ yếu của Đông Phương Bác Cổ Học Viện, Bulletin de École Française Extrême Orient, trong khi mà chỉ là nhân viên phụ tá, assistant như tôi. Cụ làm việc suốt ngày, trưa ở lại sở, tối mới về nhà ăn cơm. Phòng sấy của cụ ở ngay cầu thang đi lên, bé như cái chuồng chim. Trên một cái bàn thật to, ngột ngang những sách chữ Hán, chữ Pháp, những bản thảo của cụ, những bản đánh máy, những bản giáp nhà in đưa cụ để sửa chữa. Một ông đồ ngồi né ở phía bàn dịch sách cho cụ. Cụ có khách luôn vì ông giám đốc Jacques Coder thay hết các công việc tiếp khách cho cụ. Các công văn cụ cũng thảo lấy hết. Được cụ coi các công việc hành chính, ông giám đốc thảnh thơi lắm. Bác sĩ Hoàng thường luôn đến hỏi tài liệu hay mượn sách, đã nói với tôi đại khái như sau này. Ông Jacques Coder chẳng phải làm việc gì cả, chính ông Tố làm đủ cả các công việc. Đó là một sự thực mà ai cũng phải công nhận. Cha Cadier có bảo tôi ở Huế ít lâu trước khi cha mất, Nguyễn Văn Tố đã viết nhiều lắm trong tạp chí Trị Tân. Các bài đọc khô khan nhưng thật là những nguồn tài liệu vô cùng quý giá, rất ích lợi cho người khảo cứu. Đấy mới thật là một học giả. Tiếc thầy đã chết oan. Sau này, ông cho thu thập những bài của Nguyễn Văn Tố mà chú in lại, ấy là ông sẽ có công lắm đấy. Phòng làm việc của tôi ở gần phòng cụ. Hàng ngày, tôi quấy rầy cụ. Cụ đọc rất nhiều sách và có một trí nhớ lạ lùng. Sau khi tôi khảo cứu kỹ một vấn đề, tôi trình cụ bàn thảo. Phiền cụ xem hộ cháu bài này, chắc còn phải sửa chữa nhiều. Cụ cười ha ha. Ông còn trẻ, việc gì mà vội, mà sợ mất công sửa chữa. Chắc ông nhớ câu này của La Fontaine, Travali, Brenes de Lapin, Set le fond qui menqui les mois, và câu này của Boiler, Vin foi sous le métier remet votre aure ouvrance, polisset le san cisse et san cisse le ripolisse. Rồi cụ nói tiếp, ông để tôi xem, độ 5 hôm ông sang lấy được không? Tôi chữa đè lên chữ ông được không? Cụ chữa xong bài của tôi, kèm theo vài trang ghi những nhận xét của cụ, rồi cụ đưa tùy phái chuyển sang phòng tôi. Tôi còn nhớ cảm tưởng đầu tiên của tôi khi tôi lật từng trang một. Tôi giận lắm và tôi nói một mình, thật là một anh đồ già. Thế này còn ra cái gì nữa? Chữa hết, chẳng thà vứt đi cho xong. Cụ chữa bài bằng mực đỏ, làm đỏ khoe cả bài. Bên lề cụ ghi rõ lỗi thuộc loại nào. Tôi trước giận cụ, nhưng sau khi đọc kỹ, tôi giận tôi và tự bảo, giải nghệ đi cho xong. Cử nhân văn chương pháp mà danh từ dùng không đúng, văn phạm sai, khảo cứu sử mà tài liệu thiếu sót, trình bày lại vụng về, để cho một ông thư ký già chỉ có bằng cao đẳng tiểu học, phải chữa từng câu, từng chữ một, thời thực là nhục lắm. Tôi ngồi nghĩ vẩn vơ. Nghe tiếng gõ cửa, tôi mở cửa, ông giám đốc đi vào. Ông đừng bận việc. Thưa ông giám đốc, tôi bực mình lắm, đây ông xem. Rồi tôi đưa ông giám đốc bài của tôi mà cụ Tố đã chữa. Ông ấy cầm xem qua, rồi kéo ghế ngồi trước mặt tôi, mỉm cười và dạy đại khái như sau này. Ông bạn trẻ của tôi ơi, ông đừng lấy làm buồn, văn pháp không phải dễ viết cho hay và nghề khảo cứu không phải dễ mà làm. Ông còn trẻ, cố gắng đi, ông có tất cả một đời người để học hỏi. Ông Tố chữa bài cho ông như thế này là ông Tố quý ông lắm đấy. Ông phải cảm ơn ông ấy và đừng mất lòng, cũng đừng chán nản. À, ông có biết chuyện Birzaisi không? Birzaisi, nhân viên vĩnh viễn của trường, có đưa tôi một bài để đăng. Tôi chuyển sang ông Tố, tôi tưởng ông Tố chữa rồi trả lại tôi để tôi xem lại và cho in. Ông Tố sau mấy hôm trả lại tôi, không chữa một chữ nào cả. Thế nào ông Tố? Ông muốn cho in thì cho in, có gì phải sửa chữa, xin ông sửa chữa lấy. Tôi hiểu ông rồi, bài này không cho in được, có phải không? Thưa ông giám đốc, khảo cứu đã sơ sài lại sai lầm, lời văn không tha thứ được, nhiều lỗi quá. Thế là bỏ chọn bài. Ấy, ông Tố tốt với tôi lắm đấy chứ, người thực thà lắm. Dạ. Ông Kudis cười rồi lại bảo tôi, có một lần tôi đưa bài của tôi để ông ấy đăng. 10 hôm sau, ông ấy bảo tôi. Thưa ông giám đốc, ông đã xem kỹ lại bài của ông chưa? Kỹ lắm, sao vậy? Có lẽ phải chữa nhiều. À, tôi hiểu rồi. Ông Tố ơi, xin ông cứ chữa đi cho tôi. Nếu sau này có ai chỉ trích một điểm gì là lỗi tại ông đấy nhé. Ấy thế là ông Tố chữa. Ông Tố đã học giỏi, lại tốt bụng. Nếu tôi không có ông ấy phụ tá, thời tôi làm nhân viên còn hơn làm giám đốc, để được nhẹ mình. Ông Lâu ơi, ông còn trẻ nên chịu khó học tập. Ông Tố sẽ giúp ông lắm đấy. Đừng để cho ông ấy ghét mà bỏ rơi, thời sẽ khó cho ông lắm đấy. Bây giờ tôi viết bài, phải tự chữa lấy, thật là buồn. Cách mạng nổi lên, cụ Nguyễn Văn Tố được mời ra làm Bộ trưởng Bộ Xã hội năm 1945. Cụ lấy ngay một phòng rộng ở trường Bác Cổ để cụ làm việc với mấy anh em cán bộ. Cụ cứ lúi húi cả ngày ở đây, chẳng tiếp ai cả. Một hôm tôi gõ cửa rồi tự nhiên đi vào. À, chào ông Lâu, ông bận nhiều việc thì phải. Nào là ngoại cửa vụ, nào là thống kê. Thưa vâng, công việc đã nhiều lại khó, nhân viên đã ít lại kém. Sao ông lại nói thế? Chưa làm được gì, đã chán nản rồi. Công việc không có ta, phải bới ra mà làm. Và dù khó đến đâu, ta cũng phải có một giải quyết mà tự ta định đoạt. Chính phủ đặt người đúng chỗ lắm đấy chứ. Chúng ta từ trước đến nay chỉ là những anh mọt sách. Bây giờ có công việc cho quốc gia, dù công việc nhiều, khó như thế nào, cũng phải cố mà làm. Thôi chào ông. À, ta hòa với Pháp, nhưng nếu một ngày kia mà chiến thời chúng ta gặp nhau ở một nơi nào đấy, chúng ta gặp nhau ở Việt Bắc. Đi thuyền ngược con sông Lô qua Bắc Mục, độ nửa ngày đến một cái bến, ở bên tay phải, tức Tà Ngạn sông, nếu là thuyền xuôi. Tên nôm là Thụt, thuộc xã Phù Loan. Có hai dãy nhà sát vách nhau, chạy song song với sông, ở hai bên một cái sân đất rộng đến 20 mét. Sân này dùng làm chợ, không có quán. Mỗi ngôi nhà lá chỉ có một hay hai gian bề mặt, nhưng dài chia làm hai hay ba lớp. Có một hiệu tạp hóa của người Tàu và một của người Kinh. Một dãy toàn người Kinh, một dãy toàn người Tàu. Nguyên trước khi kháng chiến, phố Thụt buôn bán sầm uất. Các lái gỗ từ đường xuôi đến đây đặt hàng. Gỗ đóng bè rồi thả xuống Tuyên Quang về Hà Nội và có khi về mãi Nam Định. Người Kinh ở đây phần nhiều là dân Công giáo, Thái Bình, Nam Định. Họ có làm một nhà thờ bằng lá, một cái trường học. Cha xứ ở Tuyên Quang thỉnh thoảng mới lên để làm lễ vì xa quá. Tôi tản cư lên Thụt. Những ngày tốt trời, tôi đi vào các làng người Thổ, người Mán chơi, nhân thể khảo cứu về nhân sinh địa lý. Một hôm, khoảng tháng 4, tháng 5, năm 1946, ông chủ nhà tôi trọ có cho tôi biết là có cụ Nguyễn Văn Tố qua đây và ngủ lại đêm ở nhà thôn trưởng. Tôi vội chạy sang nhà thôn trưởng, thấy cụ nằm trên phản. Vẫn cái áo bung the dài, cái khăn xếp để bên cạnh cái gối gỗ. Một đĩa đèn dầu lạc để trên giường cạnh cụ. Tôi thấy cụ như nằm ngủ, không dám đánh thức cụ dậy. Tôi vẫy người liên lạc ra ngoài cửa và nói chuyện. Chắc cụ đi đường mệt lắm. Vâng, đi đến 10 hôm nay rồi. Đến cháu trẻ mà còn mệt, huống chi là cụ. Bao giờ cụ dậy? Chú đưa cụ giấy này nhé. Rồi tôi biên một cái giấy xin được gặp cụ. Một lát, có người sang gọi tôi. Tôi sang thấy một mâm cơm, 5 đôi đũa, vì có cả ông thôn trưởng và ông chủ tịch Liên Việt. Tôi vẫy chào. Tôi nghe tin cụ bộ trưởng đi qua đây, xin lại kính chào cụ. Cảm ơn ông, quý hóa quá, mời ông ngồi uống rượu với chúng tôi cho vui. Hôm nay đi đường mệt và đói, được ông thôn trưởng và ông chủ tịch cho ăn ngon và nhiều như thế này, tôi cảm ơn lắm. Trong bữa cơm kéo dài đến vài ba giờ đồng hồ, cụ hỏi thăm đủ mọi việc. Thật là một cuộc điều tra khéo léo về dân tình và một cuộc giải thích về chính trị, không có vẻ tuyên truyền. Những lời nói đầm ấm cũng như những chữ dùng rất thông thường và như rót vào tai các người ngồi nghe. Tôi tai nghe, mắt nhìn cụ, tự hỏi có tin ở lời cụ nói hay không, hay là cụ đóng kịch, đóng vai một lão cán bộ tuyên truyền cho trường kỳ kháng chiến. Cơm nước xong, cụ bảo tôi định sáng mai đi sớm, nhưng gặp ông ở đây, chưa tôi đi cũng được, mấy khi mà được gặp nhau. Sáng hôm sau, tôi sang chơi, thấy cụ đang ngồi uống nước với ông chủ nhà. Kìa ông giáo, mời ông sang chơi xơi nước. Hôm qua tôi đi mệt quá, được ăn no, ngủ yên. Hôm nay lại phiền ông chủ cho bữa cơm sáng và thuê hộ con thuyền về Bắc Mục. Lời cảm ơn công khai và gián tiếp này của cụ không phải là mấy câu khách sáo mà lời thực, vì tôi biết cụ thực lắm. À ông giáo, đằng sau nhà, trên bờ sông tôi thấy có một cây đa to, một cái ghềnh. Chúng ta ra ngoài ngồi xem phong cảnh một lát. ngồi dưới gốc cây đa cổ thụ, nhìn nước sông Lô đỏ ngầu, những phù sa cuồn cuộn chảy xuôi, nghe tiếng thác ầm ầm, gần đây nhìn lên thượng nguồn thấy núi non trùng trùng điệp điệp, trên trời lơ lửng mây đen mây trắng. Hai chúng tôi, một già một trẻ, ngồi lặng yên suy nghĩ. Hồi lâu, tôi lên tiếng, ý kiến cụ về cuộc kháng chiến này của ta như thế nào? Ấy, tôi cũng định hỏi ý kiến của ông. Chúng tôi lại ngồi im, mãi cụ mới nói, cuộc kháng chiến này sẽ kéo dài lâu lắm, vì thực dân Pháp ngu, dân ta sẽ khốn khổ với chúng, nhưng chúng sẽ không tái lập được cuộc đô hộ đâu. Nước họ đã kiệt quệ vì cuộc chiến tranh với Đức, họ sẽ chết vì chiến tranh ở thuộc địa. Rồi ông xem nước Pháp sẽ tụt xuống hàng nước Ifanyo. Á Châu sẽ mạnh, Trung Hoa và Ấn Độ sẽ phục hưng một cách nhanh chóng. Thế còn Nhật? Nhật sẽ phục hưng được, nhưng không một dân tộc Á Châu nào ưa họ đâu. Họ thâm độc lắm. Còn nước ta? Ấy, quan tha thời mà bắt. Chúng ta sẽ độc lập bề ngoài mà thôi. Quốc tế sẽ công nhận sự độc lập ấy. Nhưng trong nước sẽ lục đục, có thể bị chia đôi. Ông có nhớ mấy khoản của Hiệp ước Potsdam không? Gây ra Nam Bắc phân tranh mới dày đấy. Nước nhà sẽ kiệt quệ, người Việt sẽ giết người Việt như ngoé ấy. Chỉ khổ cho lũ trẻ mà thôi. Lắm lúc tôi nghĩ, buồn lắm. Suốt đời ăn hại, chẳng biết chết rồi. Về gặp ông bà, ông vài, tôi biết ăn nói làm sao với các cụ. Nhưng thôi, nghĩ vần, nghĩ vơ làm gì? Đời tôi thời bỏ đi rồi. Ông trẻ, cố mà sống. Ông sẽ có ngày được nhìn thấy đất nước tươi đẹp. Ông chịu khó và ngoan, không như thằng Bảo nhà tôi. Nhưng tôi cũng khuyên ông mấy câu, đừng sợ khủng bố, chớ ham danh lợi, phụng sự nước đi. Nếu không phụng sự được nước vì bất tài thời phụng sự văn học, ông có một căn bản văn hóa, bỏ đi không những là phí mà lại có tội với ông. Thôi, anh em chúng ta về. Trong bữa cơm, tôi thấy cụ ăn rất ít và cũng chẳng nói chuyện gì cả. Tôi cảm thấy là cụ suy nghĩ. Thuyền đã chờ ở bến. Cụ chào ông chủ và bà chủ. Chúng tôi phải xuôi. Ông bà đối với chúng tôi tốt quá. Tôi đón tay cho mấy cháu ít tiền mua giấy bút đi học chữ quốc ngữ. Ấy, xin biếu ông bà ít thuốc sốt, thuốc cảm, đề phòng khi trái nắng trở trời. Bao giờ chúng ta đánh đuổi hết giặc Tây, đồng bào ai cũng vào việc ấy. Làm gì mà nước chẳng giàu, dân chẳng mạnh. Nhưng bây giờ, thời toàn dân phải vất vả. Tôi tiễn cụ xuống thuyền, cụ nói rơm rớm nước mắt. Trong trường hợp nào, ông cũng phải cố mà sống, không được phí sức, không chán nản. Chẳng biết bao giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi không được gặp cụ nữa. Vào đầu tháng 10 dương lịch năm 1947, tôi xuống Tuyên Quang, đi sang Châu Tự Do, vào trạm liên lạc của Bộ Nội vụ, báo tin cho Bộ Kinh tế là tôi công tác đã xong, xin về Bộ chờ lệnh. Mấy hôm sau, quân Pháp nhảy dù ở Việt Bắc, tôi được lệnh đi theo ông Thứ trưởng Kinh tế Củ Huy Cận và ông Đồng Lý Phạm Thành Vinh cùng một số anh em nha khoáng chất và kỹ nghệ. Chỉ thị là tạm ngưng công việc, di chuyển luôn luôn để tránh máy bay hay để khỏi lọt vào tay quân địch. Một cuộc phiêu lưu vất vả nhưng đã giúp tôi quan sát được nhiều Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, nay tạm trú ở một cái ấp mai tản mát trong một thôn người Mán ở Tam Đảo, địch đánh từ dưới lên, chúng tôi tụt xuống hay tạt ngang. Sau ông thứ trưởng thấy anh em đông quá, sợ sẽ bị lộ, bị bắt tất cả thì nguy, bèn bàn với anh em là nên phân tán trong lúc địch đã đang đánh ồ ạt, sau này sẽ tập trung lại. Tôi không biết đi đâu, đành ngược từ Nhã Nam lên Bắc Mục, phải đi tránh các con đường mà địch hành quân. Làng nào cũng có anh em liên lạc ở trạm, nhiều lần phải đi đêm, mệt hay ốm thì cứ phải nằm ở trạm, cơm nước có người ở trong lán. Một cái lều ở trong rừng để chứa gạo muối đem ra cho. Tôi đi quanh quẩn đến nửa tháng mới từ Nhã Nam lên đến Châu Tự Do. Phố xá ở Lỵ Sở, Châu đã bị tiêu thổ nhưng dân chúng đã quay về làm mấy cái quán mới. Một đêm trời rét như cắt ruột, tôi cuốn chiếu nằm trên sàn nứa, nghe tiếng mấy ông khách vào xin ông chủ cho ngủ trọ. Tôi nhận ra tiếng ông Đặng Phúc Thông, Thứ trưởng Giao thông Công chính. Tôi lồm ngộp ngồi dậy ra chào. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Đặng Phúc Thông đưa mắt cho tôi, ý bảo không nên nói chuyện tại chỗ đông người. Rồi Đặng Phúc Thông đi ra ngoài cửa, tôi theo sau. Tôi hỏi, anh đi đâu? Thế nào? Vào khu 4 tổ chức công việc. Trần Đăng Khoa, bộ trưởng ở lại khu. Bộ nào cũng phân tán, nhân tiện nhân danh chính phủ, tôi sẽ lại chia buồn với cụ bà Nguyễn Văn Tố. Cụ ở Thành, anh biết tin cụ bị Tây hại rồi chứ gì? Trong trường hợp nào, chưa biết rõ, cũng chưa tìm thấy xác, trong chính phủ ai cũng buồn và giận tây lắm. Tới ti sở Tuyên Quang, nhà cửa bị phá hủy từ lâu, các cây gai mọc lên như rừng. Tôi đương đi len lỏi trong đống gạch vụn, bỗng nghe tiếng gọi. Ông Lâu, chờ tôi với. Tôi nhìn ngang, nhìn cửa, mãi mới thấy một bà chạy lại. Chính bà Thục Viên, nguyên giám đốc trường nữ trung học Đồng Khánh, Hà Nội. Ông ở đâu về? Đi đâu? Có được tin tức gì không? Tây chiếm Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng phải không? À, có phải cụ Tố chết rồi không? Mời bà đi quá lên cây số 2, có cái quán, ta vào xin nước uống, tôi mệt lắm. Vào trong quán, thấy lòng chảo mấy nhánh chuối, mấy cái bánh chưng con, mấy cái bát đàn. Bà Thục Viên bảo tôi, trường trung học của tôi ở bên kia sông, nước độc, thiếu ăn, học trò ốm cả. Chuyện ở khu như thế nào hả ông? Tôi không biết gì cả. Lại chính xác tam không, không biết, không nghe, không thấy. Tôi cũng chịu sự truyền tin của ta. Bà nói đúng, tôi nhảy dù ở Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng và lẻ tẻ ở nhiều nơi. Thế ta đối phó ra sao? Tôi chắc là ta rút đuôi ra ngoài rồi dù cho họ ra ta tỉa dần. Thế nào họ cũng bị tiêu hao. Vậy ta sẽ thắng. À, còn cụ Tố. Đấy là cái tang riêng cho giáo giới. Cụ đã bị Tây sát hại. Đặng Phúc Thông cho tôi biết như vậy. Hai chúng tôi nhìn nhau. Cụ Nguyễn Văn Tố đã là một đạt sĩ, đạt rất nhiều thành công trên mọi phương diện.